Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc An ngẩn người, không ngờ phủ lớn như vậy mà chỉ có mình Thẩm Giác ở, nàng đang nghĩ xem nên từ chối khéo léo như thế nào, lại nghe Thẩm Giác nói. Nếu Bạch Đại Nhân không muốn đến, ta tự nhiên cũng sẽ không ép buộc, lời này lại khó mà phản bác. Bạch Ngọc An suy nghĩ một chút, liền nói. Nếu hạ quan rảnh rỗi, sẽ đến cùng Thẩm Thủ Phụ dùng bữa, Thẩm Giác cười. Vậy ta chờ Bạch Đại Nhân đến thăm, Bạch Ngọc An liền đáp ứng, nàng chỉ là đáp ứng cho qua chuyện, tự nhiên sẽ không đến, thấy Bạch Ngọc An không động đũa nữa, Thẩm Giác hỏi. Món ăn không hợp khẩu vị sao, lần sau ta sẽ bảo người đổi món khác, Bạch Ngọc An nhìn sắc mặt Thẩm Giác, nhỏ giọng nói. Đều rất ngon, nói rồi nàng lại ăn thêm vài miếng, nghĩ đã động đũa rồi, chi bằng cứ ăn no rồi tính, Thẩm Giác thỉnh thoảng uống một ngụm trà. Nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An tự nhiên cảm nhận được ánh mắt Thẩm Giác nhìn mình. Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cuối cùng cũng không ăn thêm được nữa. Bạch Ngọc An uống một ngụm trà. Lại nhận trà thơm thị nữ đưa tới xúc miệng. Bạch Ngọc An mới do dự nhìn Thẩm Giác. Hạ quan đã ăn xong. Thẩm Giác đặt chén trà xuống. Nhìn Bạch Ngọc An, no rồi. Bạch Ngọc An liền gật đầu. Thẩm Giác cũng không giữ nàng lại nữa. Đứng dậy nói. Đi thôi, ta hẹn ngươi về, Bạch Ngọc An trong lòng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy chắp tay. Hạ quan không dám để Thẩm Thủ Phụ tiễn, tự mình về được rồi. Thẩm Giác thản nhiên nhìn Bạch Ngọc An, khuôn mặt cao quý lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Bạch Đại Nhân, người được ta tự mình tiễn, trong triều ngoài giã cũng không có mấy ai, ngươi có biết vì sao ta muốn tiễn ngươi không? Bạch Ngọc An ngạc nhiên nhìn Thẩm Giác. Vì sao? Thẩm Giác cúi đầu. Ánh mắt nhìn Bạch Ngọc An sâu thẳm. Ta và Bạch Đại Nhân đều là thiếu niên đỗ đạt, nhìn Bạch Đại Nhân bây giờ, bất giác nhớ đến bản thân mình năm xưa. Ta rất thưởng thức Bạch Đại Nhân, muốn kết giao thâm hậu với Bạch Đại Nhân, nhưng Bạch Đại Nhân hình như có thành kiến với ta. Bạch Ngọc An giật mình, nghe lời Thẩm Giác nói dường như thật sự có ý kết giao, khiến nàng có chút áy náy, nhưng lời uy hát, y, ế, p hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng không chắc Thẩm Giác rốt cuộc có ý gì, hơn nữa so với địa vị hiện tại của Thẩm Giác, thân phận hai người chênh lệch quá lớn, Bạch Ngọc An cũng không nghĩ ra Thẩm Giác rốt cuộc muốn làm gì, nàng hạ mi mắt xuống, thấp giọng nói. Hạ quan cảm kích Thẩm Thủ Phụ coi trọng, Thẩm Giác mỉm cười, ánh mắt mang theo ý tứ khó hiểu. Được ta coi trọng, từ trước đến nay cũng không có mấy người, Bạch Đại Nhân hãy suy nghĩ cho kỹ. Bạch Ngọc An nhíu mày suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Thẩm Giác, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lời nói của Thẩm Giác lại vang lên, đi thôi. Bạch Ngọc An không còn lý do gì để từ chối nữa, chỉ đành đi bên cạnh Thẩm Giác, xuống khỏi lầu các. Bạch Ngọc An khoác áo choàng lên người, thị nữ ở dưới lầu liền đưa ô của nàng cho nàng. Bạch Ngọc An nhìn cây ô, lại thấy tùy tùng bên cạnh Thẩm Giác không lại gần che ô, chỉ đành lặng lẽ cầm ô trong tay, không tiện mở ra. Tuyết bên ngoài rơi lớn, gió tuyết thổi hun hút, y phục của hai người thỉnh thoảng quấn vào nhau, không bao lâu trên người đã dính đầy tuyết trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Giác bên cạnh cao lớn uy nghiêm, hắn hơi tiến lên trước Bạch Ngọc An nửa bước, vô tình chắn cho nàng một chút tuyết, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn tấm lưng rộng lớn của Thẩm Giác, tuyết rơi trên vai hắn, thoạt nhìn có vẻ cô tịch lạnh lẽo, nàng nhớ tới lời thầy nói với nàng. Nếu Thẩm Giác ra tay với công bộ, người như hắn nhất định đã nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu hắn làm ngơ, thầy bảo nàng đừng xen vào nữa. Nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng. Cách chương.